Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Ngôn Thanh Nhiên dậy thật sớm ăn điểm tâm, sau đó theo lão gia tử đánh thái cực quyền. Lão gia tử thực thỏa mãn bởi vì Ngôn Thanh Nhiên lại biết đánh thái cực quyền. Mà lại đánh thuần thục còn hơn so với hắn đã đánh vài chục năm. Liên tục tán thưởng Ngôn Thanh Nhiên càng ngày càng ưu tú. Xong sau đó lão gia tử có việc ra ngoài. Trong nhà người người đi làm. Ai nên làm gì cũng đều đã đi làm. Ngôn Thanh Nhiên đột nhiên nhớ tới việc tối hôm qua Lục Lưu Ly nhắc cô làm. Mà do ngày hôm qua thực sự quá mệt mỏi cho nên liền nằm xuống đã ngủ. Cầm lấy điện thoại di động mở ra Weibo. Tạo một cái tài khoản chứng thực, sau đó tiện tay chụp một tấm ảnh uống trà, sau đó viết trạng thái. Ta là Ngôn Thanh Nhiên. Mong được chỉ giáo nhiều hơn. Ngôn Thanh Nhiên còn thêm cái icon mặt cười rồi trực tiếp đăng lên. Gọi điện thoại cho Lục Lưu Ly báo cáo xong cúp điện thoại. Sau đó cũng không tiếp tục chơi điện thoại. Chỉ cầm một quyển sách ở trong tay chậm rãi nhìn. Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu ở trên người Ngôn Thanh Nhiên. Áo sơ mi màu trắng, quần đen tây trang, chân đeo một đôi giày màu trắng, chân thon dài bắt chéo. Cứ như thế thảnh thơi nằm ở trên ghế đọc sách. Lục Lưu Ly mở ra Weibo, tra được tài khoản mới của Ngôn Thanh Nhiên, sau đó lập tức chia sẻ ảnh. Thỉnh các đại gia duy trì yêu thích thanh niên của chúng ta nha. Với một cái icon nghịch ngợm, chỉ với một dòng trạng thái này mà kích thích hàng ngàn lượt bình luận sôi nổi. Thiên ơi, nam thần của ta có Weibo. Không nghĩ tới bàn tay vàng là người đại diện của nam thần. Điện hạ mới mở tài khoản Weibo. Nhanh đi quan tâm, hảo soái. Tại sao lại mê người như vậy? Thiếu niên này là ai a? Lớn lên thật là đẹp mắt. Dòng trạng thái Weibo này mới phát ra 10 phút mà đã thu hút được hơn 1 vạn bình luận khen thưởng. Tính thêm những bình luận khác cũng đã hơn 3-4 vạn. Fan trên Weibo của Lục Lưu Ly tích lũy mấy năm nay đều đã lên tới con số mấy chục triệu. Nên chỉ cần phát một dòng trạng thái như thế đã đưa tới rất nhiều người xem. Sôi nổi bình luận về thiếu niên này rất đẹp trai. Quả thực chính là một cổ thanh lưu. Trong giới giải trí, đều tự hỏi bao lâu rồi mới có thể nhìn thấy. Thanh Lưu, một huyện ở bên Trung. Rất đẹp, các fan của Ngôn Thanh Nhiên y như tìm được một thần tượng tâm đắc. Ai ai cũng đều theo dõi Weibo hai người. Thầm mong đến ngày Ngôn Thanh Nhiên xuất đạo. Kế tiếp trên Weibo, những tiêu đề hot đều luôn là đề tài về Ngôn Thanh Nhiên. Rất tốt, hiện tại bước đầu tiên đã làm xong. Chỉ còn chờ hắn từ kinh đô trở về. Lục Lưu Ly nhìn màn hình di động hơi hơi thở dài. Tay chạm đến người trên màn hình di động. Trong lòng tưởng niệm lại quay cuồng. Ngôn Thanh, ta rất nhớ ngươi a, ta mệt mỏi quá ngươi biết không? Ngươi không còn ở đây ta cảm thấy thế giới này thật trống rỗng. Lục Lưu Ly trong mắt tràn đầy thâm tình cùng bi thương. Mê luyến nhìn người trên điện thoại, chỉ thấy trên màn hình là nữ tử nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt tồn tại nhàn nhạt buồn rầu, môi mỏng thoáng mím, một thân váy màu xanh tao nhã, nhìn thoải mái cực kỳ. Cảnh đẹp ý vui, nữ tử ôn nhu hào phóng. Hình ảnh trong đầu lại hiện lên ngày đó, vì đóng phim nên Ngôn Thanh phải nhập tâm thành vai diễn buồn rầu. Khi đó Ngôn Thanh rất đẹp, thực mê người. Khi đó Ngôn Thanh đã không hề nằm trong dữ liệu mà chen chân vào trong lòng Lục Lưu Ly. Khiến cho nàng cam tâm tình nguyện ẩn giấu bản thân mà đi theo bên cạnh cô. Di động bên trong Lục Lưu Ly đều là ảnh chụp Ngôn Thanh. Nàng sợ Ngôn Thanh phát hiện sau đó sẽ chán ghét nàng. Cho nên nàng luôn giấu chuyện này. Ngôn Thanh đều luôn đem nàng xem như bạn tốt. Không nghĩ tới chính mình đối với cô là có loại tình cảm khác. Ngày đó khi biết xu hướng tình dục của Ngôn Thanh, Lục Lưu Ly trong lòng nổi lên sóng lớn. Một đợt sóng lớn này quả thực muốn đem nàng bao phủ. Kinh hỉ tới quá nhanh. Đả kích cũng lập tức mà đến. Trong lòng Lục Lưu Ly nồng đậm tưởng niệm, cũng chỉ có thể ký gửi tại ảnh chụp. Nàng còn không kịp biểu đạt tấm chân tình này mà nó đã theo gió phiêu tán. Viền mắt không kềm nổi ẩm ướt. Trong lòng chua xót nhượng nàng đỏ mắt. Cô độc trong phòng, chỉ có một mình nàng. Ôm di động bất lực tan nát cõi lòng. Bên kia Ngôn Thanh Nhiên đọc sách một hồi lâu, sau đó tứ ca Dương Cảnh Niên nói sẽ đem cô đi chơi bóng rổ. Hiện tại Dương Cảnh Niên đã chơi với đệ đệ đến mệt. Dương Cảnh Niên liên tục xua tay. Sớm biết kết quả như vậy hắn chắc chắn sẽ không rủ Ngôn Thanh Nhiên đánh bóng rổ. Quá lợi hại, Ngôn Thanh Nhiên cũng không cho hắn một chút mặt mũi. Khiến hắn thua thật thê thảm. Trong lòng khổ, Ngôn Thanh Nhiên tay ôm trái bóng nhìn Dương Cảnh Niên thở hồng hộc. Xì cười một chút, trong nhà người thích đùa giỡn nhất chính là Dương Cảnh Niên. Dương gia bốn huynh đệ mỗi người đều có một tính cách riêng. Dương Cảnh Huyên thuộc thể loại lãnh khốc. Dương Cảnh Du theo hướng nội là người ôn nhu. Dương Cảnh Duyên thì ấm áp như ánh mặt trời. Mà Dương Cảnh Niên là một ngoại lệ. Chính là người thích đùa giỡn. Khôi hài. Bất quá bốn cái nam tử ưu tú này vẫn rất có nhiều thiên kim tiểu thư yêu thích cùng theo đuổi. Đặc biệt Dương Cảnh Huyên. Để, ta không chịu được nữa. Ngươi quá lợi hại. Dương Cảnh Niên bĩu môi lải nhải. Ngồi dưới đất thở phì phò. Ngôn Thanh Nhiên thấy thế cầm theo chai nước tới đưa tới cho hắn, sau lại cười cười nói. Tứ ca, chúng ta chơi thêm một chút đi. Ta sẽ nhường ngươi. Ngôn Thanh Nhiên bất đắc dĩ mở miệng. Dương Cảnh Niên nghe vậy nhanh chóng đứng lên. Tỏ vẻ muốn chơi thêm một ván. Ngôn Thanh Nhiên buồn cười đem trái bóng ném cho Dương Cảnh Niên. Hai người bắt đầu đánh. Chỉ chốc lát Dương Cảnh Niên thật muốn khóc. Ai là người đã nói sẽ nhường hắn vậy? Khó có thể tin lại nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Đặt mông ngồi dưới đất. Không đánh. Miệng chu chu. Vẻ mặt bi thương nhìn Ngôn Thanh Nhiên. Hảo, không đánh nữa. Ca, chúng ta về nhà ăn cơm. Ngôn Thanh Nhiên vươn tay. Dương Cảnh Niên tay nắm chặt. Hai huynh đệ vui tươi hớn hở đi trở về nhà. Mặt trời đã dần dần xuống núi. Hai người tại sân bóng rổ về nhà cũng mất vài phút lộ trình. Ta là một cái đường ranh giới. Ngôn Thanh Nhiên chưa có xuất đạo thế nhưng vài ngày hôm nay đã liên tục chiếm hot search Weibo. Hot đến mức khó có thể tin. Cũng khiến cho rất nhiều người đố kỵ. Bởi vì cũng lan truyền cái video Ngôn Thanh Nhiên lúc trước biểu diễn ở trường ra, cho nên rất nhiều người nhớ kỹ thiếu niên này. Nhớ hắn có tài. Có kỹ thuật diễn xuất, cũng nhớ khí chất ôn hòa. Cư nhiên cũng không thể nào tin nổi khi biết hắn chỉ mới là học sinh phổ thông, mà còn học ở trường quý tộc phổ thông. Có thể nói hắn chính là một cái truyền kỳ mới. Thiếu niên này có lai lịch gì? Cư nhiên như vậy phát hot. Một nữ tử vẻ mặt tức giận nói. Trong giọng nói không thể tin được nhượng người đại diện kế bên nhíu nhíu mày. Nữ tử càng nghĩ càng giận, tư liệu trong tay bị nàng vung trực tiếp trên mặt trợ lý vô tội. Chỉ thấy khuôn mặt trợ lý nổi lên hồng, đương nhiên đó là bị đánh mà có. Tiểu trợ lý vẻ mặt sợ hãi nhìn nữ tử trước mặt. Trợ lý lúc trước là fan của nàng, phí hết tâm huyết để được đi tới bên người nàng làm một cái tiểu trợ lý. Không nghĩ tới ngoài đời tính cách nàng khác hẳn trên màn ảnh như vậy. Nàng chính là một nữ nhân rất đố kỵ và rất không hề vui tính một chút nào. Lê Vũ Vi, một ngôi sao màn ảnh. Phong cách cũng dựa theo Ngôn Thanh mà hướng đến. Ôn nhu, tốt bụng, săn sóc, được rất nhiều người xưng là trưởng môn phái nhu tính. Nhưng ai mà biết nàng thực đố kỵ với Ngôn Thanh. Người so với nàng tốt hơn nhiều lắm. Từ dung mạo, kỹ thuật diễn, tài nghệ cùng với các mối quan hệ. Tại trong ngành giải trí này muốn cường mạnh thứ cần nhất chính là mối quan hệ. Mà gia thế của Lê Vũ Vi so với Ngôn Thanh vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng mà vì sao Ngôn Thanh lại có mối quan hệ rộng hơn nàng chứ? Mà nói tới mối quan hệ của nàng trong nghề này cũng chính là do lão ba hỗ trợ dùng tiền đập ra mà có. Rất nhiều người hay đem nàng ra so sánh với Ngôn Thanh. Nói nàng chỉ biết bắt chước Ngôn Thanh. Nhưng khí chất và kỹ thuật diễn còn kém xa. Ngôn Thanh có một lượng fan hùng hậu. Mà fan của nàng đều là dùng tiền mà mua. Lê Vũ Vi cảm thấy bản thân không hề thua kém Ngôn Thanh. Chỉ là những người đó mắt bị mù mà thôi. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi mua cho ta tách cà phê trở về. Lê Vũ Vi quay đầu thấy tiểu trợ lý vẫn là ngơ ngác. Bộ dáng càng thêm chán ghét. Nếu không phải vì phương diện của trợ lý này cái gì cũng tốt thì Lê Vũ Vi chắc chắn sẽ không chọn nàng. Lê Vũ Vi mình thiếu người sao? Đương nhiên không. Lúc trước khi biết tin Ngôn Thanh qua đời nàng đã cười ròng rã một buổi tối. Thời điểm nằm trên giường ngủ cũng không yên. Trên Weibo nàng đăng một dòng trạng thái chia sẻ nỗi buồn. Sau lại mướn một đám người vào bình luận. Kết quả thực ngoài dữ liệu của Lê Vũ Vi. Không ít người đều bị dòng trạng thái này làm cho cảm động. Rất nhiều người bắt đầu làm fan của nàng. Nói nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Kể từ ngày đó tên tuổi Lê Vũ Vi lên không ngừng. Được lên các mặt báo lớn cũng không ít. Trực tiếp phát hot một fan. Đương nhiên cũng có người nhảy ra chỉ trích Lê Vũ Vi lợi dụng tên tuổi của Ngôn Thanh. Người đã qua đời mà cũng không buông tha. Nhưng sau đó đều bị Lê Vũ Vi tẩy trắng một phen. Lê Vũ Vi phát hot mấy năm sau đó. Thành tựu nhanh chóng phát triển cho tới ngày hôm nay. Đột nhiên lại xuất hiện cái Trình Giảo Kim. Thiếu niên này giống y như Ngôn Thanh lúc trước. Bọn họ có đôi mắt rất giống nhau. Điều này làm cho Lê Vũ Vi bất an liền có suy nghĩ muốn chèn ép thiếu niên này. Hiện tại chưa xuất đạo đã phát hot như vậy. Đợi đến lúc hắn xuất đạo thì nàng phải làm sao bây giờ? Lê Vũ Vi tuyệt đối không cho phép một người giống Ngôn Thanh lại trước mặt nàng nhảy nhót như thế. Cách chương.